Xin chào mọi người. Chàng rể vế vật tập 422. Nhóc con, cậu đến đây làm gì? Chẳng phải tôi đã báo cậu ở lại thừa tân cung nghỉ ngơi sao? Nhị tôn trưởng nhíu mày cũng quyết nói. Nhị tôn trưởng, chuyện này không thể trốn tránh được. Nếu đệ tử không ra mặt ứng phó thì còn lâu đám đại tôn trưởng mới bỏ qua cho đệ tử. Là mình lắc đầu đáp. Nhị tôn trưởng ngập ngừng một lát, lắc đầu không biết gì. Chuyện này quả thực không thể trốn tránh được. Với tính tình của đại tôn trưởng, nếu không đạt được mục đích thì ông ta tuyệt đối sẽ không cam lòng bỏ qua. Lời mình cuối cùng cậu cũng đến rồi. Tam tôn trưởng lên tiếng đầu tiên. Không biết các vị tôn trưởng thì Lâm Minh có chuyện gì? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Ồ, cũng phải là chuyện gì quan trọng. Chúng tôi chỉ muốn hỏi xem cơ thể võ thần của cậu được luyện như thế nào. Hy vọng cậu có thể công bố phương pháp luyện hành cơ thể võ thần ra ngoài để tạo phúc cho tông môn. Lâm Minh thân là đệ tử của Thiên Cung, chắc cậu không phản đối chứ? Tam tôn trưởng mỉm cười đáp lại. Phương pháp thì khá hà khắc, đệ tử nói ra thì có ích gì chứ, không ai có thể làm được đâu. Lời mình bình thản đáp. Cậu cứ nói ra đi. Tăng tôn trưởng nói ra. Được, muốn rèn đúc được cơ thể võ thần, điều đầu tiên là phải khai mạch tôi thể, phải dùng 10 cây sâm hoàng khai mạch, rồi dùng 10 cây sâm vương tôi thể, sau đó mới thể tiến hành bước thứ hai. Lời mình nói thẳng. Sâm hoàng sao? Sâm vương là còn 10 cây sao? Mọi người điếc cả lưỡi, bảo bối như thế này có được một cây đã là may mắn lắm rồi, lại còn 10 cây sao? Trên đời này làm gì có chứ. Vớ vẩn, nói hưu nói vượt, tôi chưa nghe bao giờ. Nghe nói khai mạch tôi thể phải dựa vào sâm hoàng sâm vương cả, không ai có thể chịu đựng được năng lượng của hai loại thần dược này. Là mình, cậu đừng có lừa chúng tôi. Tôi tức viện đứng ra quát lớn. Các ông không tin thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Là mình nhún vai. Cậu... Tôi tức viện tức đi lên, nhưng đại tôn trưởng ở bên cạnh lại ra hiệu chúng ta im lặng. Trần Tông Viễn nhìn đại tôn trưởng một cái rồi lùi lại. Đại tôn trưởng quát lớn. Lâm Minh, nếu ra như vậy thì cậu lấy đâu ra 10 cây sâm hoàng và 10 cây sâm vương chứ? May mắn thì gặp được thôi. Vậy là 10 giọt ra đến huyết này cũng là may mắn sao? Đúng. Lâm Minh gật đầu, nhưng ánh mắt lấy lại kia cảnh giác. Đại tôn trưởng cười lớn, bình tĩnh nói. Vậy thì xem ra cậu đúng là con cưng của trời rồi. Nhưng để kiểm chứng những lời cậu nói là thật hay giả, tôi hy vọng cậu có thể làm một việc. Việc gì? Tôi muốn cậu rạch cổ tay, lôi gân mạch của cậu ra cho chúng tôi xem có đúng là cậu đã khai mạch tôi thể hay không. Nếu đúng thì chúng tôi tin cậu, cũng không làm khó cậu được chứ. Đại tôn trưởng cười nói. Mọi người nghe xong đều biến sắc, cách tay rút mặt ra sao. Những người có mặt đều vô cùng kinh ngạc. Nếu không phải tận tai nghe thấy thì không một ai dám tin đại tôn trưởng lại nói ra những lời như vậy. Đây đâu phải là muốn Lâm Minh tự chứng minh, đây rõ ràng là làm khó Lâm Minh. Cách tay rút mặt sao, làm vậy chẳng phải sẽ bị phế sao? Đại tôn trưởng, ông có ý gì hả? Sao vị tôn trưởng có thể đồng ý cho được chứ? Liền bước tới tức giận quát. Sao nào? Như tôn trưởng, chuyện này thì khó khăn lắm sao? Đây là Thiên Cung Trường Sinh, đừng nói là cách tay rút mặt, cho dù moi tim móc phổi thì chúng ta cũng thể cứu được cậu ta. Cách tay rút mặt thì có cái gì phải kỳ quái chứ? Lẽ nào ông nghi ngờ y thuật của bổn tôn trưởng sao? Hay là nghĩ tôi có ý đồ gì khác? Đại tôn trưởng mặt không cảm xúc nhìn nhị tôn trưởng nói ra. Sắc mặt nhị tôn trưởng âm trầm, trừng trừng nhìn đại tôn trưởng không nói câu nào. Là mình mau đi, đừng để đại tôn trưởng chờ lâu. Tăng tôn trưởng cao giọng nói. Đúng rồi, cậu mau làm đi, mau cắt tay rút mặt chứng minh những lời cậu nói là thật đi, nếu không chính là cậu đùa bỡn đại tôn trưởng, đùa bỡn chúng tôi. Mau lên Lâm Minh. Mọi người cũng nhanh nhau kêu lên ép buộc Lâm Minh. Nhị tôn trưởng định lên tiếng giúp Lâm Minh, nhưng lúc này đầu óc ông ta không thể nghĩ được gì. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt, tất cả mọi người đều nhìn Lâm Minh, nhưng Lâm Minh vẫn vô cùng bình tĩnh, dường như không chút quan tâm đến sự ép buộc của mọi người. Chỉ thấy anh bình thản gật đầu. Tôn trưởng bá đệ tử cắt tay rút mặt để chứng minh những lời đệ tử nói là thật hay giả, không vấn đề gì, bây giờ đệ tử có thể chứng minh luôn. Cậu đi là Lâm Minh. Nhị tôn trưởng bước tới giữ cái tay Lâm Minh lại, tức giận mắng. Cậu có biết đây là quỷ kế có họ hay không? Bỏ lo lắng không làm gì được cơ thể võ thần của cậu, nên mới báo cậu cắt tay rút mặt để tự phế. Chờ cậu đứt mặt sẽ ra tay xử lý cậu. Nếu cậu không nghe theo thì vẫn có quyền chủ động. Nếu cậu thực sự làm theo lời bọn họ cắt tay rút mặt thì chẳng khác nào tự đặt mình lên thớt để mặc họ giết thịt. Nhị tôn trưởng, sao đệ tử lại không biết ý đồ của bọn họ chứ? Nhưng nếu đệ tử không làm theo thì bọn họ lại càng có lý do để xử lý đệ tử. Thậm chí cả tôn trưởng và thừa tân cung cũng bị trách phạt. Tình hình như vậy còn tệ hơn nhiều. Còn hơn là cậu tự sát như vậy. Nhóc con, núi xanh vẫn còn thì lo gì thiếu củi đốt. Cậu phải nhịn. Nhị tôn trưởng cuống quýt khuyên nhủ, thế nhưng Lê Minh vẫn lắc đầu. Nhị tôn trưởng, đệ tử tự có tính toán. Cậu ngu xuẩn. Nhị tôn trưởng vô cùng tức giận. Lê Minh đi tới lớn tiếng nói với đại tôn trưởng. Đại tôn trưởng, nếu đệ tử làm theo lời tôn trưởng nói, chứng minh được những lời đệ tử nói là thật, thì nhị tôn trưởng và các đệ tử Thừa Tăng Cung sẽ được bình an vô sự chứ? Đương nhiên tôi cũng không định làm khó bọn họ, dù sao nhị tôn trưởng cũng là trụ cột của Thiên Cung chúng ta. Được. Lê Minh gật đầu, bất ngờ rút thanh đao chắc ở thắt lưng của một đệ tử có độ chấp pháp ở tinh hạch cách cổ tay mình không chút cho dự. Lưỡi đao nhẹ nhàng cứa rách cổ tay anh. Ánh mắt Lê Minh đanh lại, rút một sợi gân mạch ra. Nỗi đau đớn dữ dội khiến khuôn mặt đẹp trai như thiên sứ của anh trắng bệch, mồ hôi lạnh ròng ròng tuôn ra. Anh không rên một tiếng nào mà cố gắng nhịn đau, giơ cao sợi gân mạch kia lên. Mọi người ồ lên. Đám người đại tôn trưởng, tam tôn trưởng, Trần Tông Viễn đều mở to hai mắt. Nhị tôn trưởng kinh ngạc tới tột độ. Trên đời này thật sự có người mạnh tay như vậy sao? Tam tôn trưởng ngây người ra nhìn, thì thào tự nhủ: cậu ta là một thằng điên, cậu ta chính là một thằng điên. Trần Tông Viễn cũng không khỏi run rẩy. Đại tôn trưởng không nói lời nào, ánh mắt nhìn vào sợi gân mạch kia, dường như đang suy tư gì đó. Đại tôn trưởng, bây giờ tôn trưởng còn gì để nói được không? Tôn trưởng hãy nhìn xem sợi gân mạch này đã khai chưa? Lê Minh ca giọng nói còn hơi run rẩy vì đau đớn. Tốt lắm, Lê Minh, cậu làm rất tốt, khai mạch tôi thể. Đúng là như vậy, cậu không nói dối. Đại tôn trưởng gật đầu liên tục. Nếu đã vậy thì phiền đại tôn trưởng thả người thân thân cung ra, đừng làm khó gì tôn trưởng nữa. Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm khó vào họ đâu, tất cả tản ra. Đại tôn trưởng vung tay lên. Người có năm cung, 10 điện đang bao vây các đệ tử Thừa Tăng Cung đều lần lượt lùi lại, chừa ra một con đường rời khỏi Vô Dục Cung. Nhị tôn trưởng, đưa bọn họ đi đi. Lê Minh bình tĩnh nói. Nhị tôn trưởng nhìn Lê Minh không trả lời anh, mà nói với đại tôn trưởng. Đại tôn trưởng, nếu Lê Minh đã chứng minh được những lời mình nói là thật, thì phiền ông ghi lại cách tu luyện cơ thể võ thần, sau đó thả chúng tôi ra. Các ông sao? Lê Minh cũng là người Thừa Tăng Cung chúng tôi, sắp hỏi lại không được đi chứ? Cách tu luyện cơ thể võ thần vẫn còn rất nhiều chỗ khó hiểu, cần Lâm Bình giải đáp cho chúng tôi, sao cậu ta có thể đi được chứ? Giải đáp sao? Đại tôn trưởng, ý ông là gì? Bổn tôn trưởng định bảo Lâm Minh ở lại với Dục Cung 3 ngày, sau 3 ngày cậu ta sẽ được đi. Không được. Nhưng tôn trưởng phản đối kịch liệt, ở lại 3 ngày sau. Sợ rằng Lâm Minh vào ở không đến 1 ngày đã bị đám người đại tôn trưởng đày đọa đến chết rồi. Phải biết rằng thứ bọn họ nhìn chúng không chỉ là phương pháp tu luyện cơ thể võ thần, mà còn cả là linh huyết trong tay Lâm Minh. Ngạch nổi trước đó tăng tôn trưởng đã hứa trước mặt vô số đệ tử là sẽ ban lại làm huyết cho Lâm Minh, nên cho dù bọn họ muốn cưỡng chế thu hồi cũng không được. Nếu đã không thể cưỡng chế thu hồi làm linh huyết thì cách tốt nhất chính là khiến Lâm Minh chết ngoài ý muốn. Như vậy chẳng phải là linh huyết sẽ danh chính ngôn thuận trở lại tay bọn họ sao? Nhị tôn trưởng, được hay không không phải do ông quyết định, chuyện này không liên quan gì đến ông, quyền quyết định nằm trong tay Lâm Minh. Tăng tôn trưởng bình thản nói. Nhị tôn trưởng biến sắc, không đáp lại ông ta. Lê Minh, cậu thấy sao? Đại tôn trưởng lỡ tiếng hỏi. Đệ tử đồng ý. Lê Minh gật đầu đồng ý, không chút cho dự. Cái gì? Nhị tôn trưởng quay phát lại, nhìn Lê Minh với ánh mắt không thể tin nổi. Rất nhiều đệ tử Thừa Tăng Cung cũng ngớ người ra. E rằng đồ ngốc cũng có thể nhìn ra được đại tôn trưởng có ý đồ gì khác. Ở lại chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Tại sao Lê Minh còn đồng ý chứ? Đầu óc anh có vấn đề sao? Lê Minh cười nhạt đáp lại. Giải đáp nghi hoặc cho các vị tôn trưởng là vinh hạnh của Lâm Minh, huống hồ nếu Thiên Cung trường sinh nắm được cơ thể võ thần thì cũng là một chuyện vui. Thân là đệ tử Thiên Cung, đệ tử cũng cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Ha, tốt, ha, Lâm Minh, cậu quá nhiên rất tức thời. Mọi người lập tức cười lớn. Đại tôn trưởng cũng gật đầu vuốt râu mỉm cười. Ngu ngốc, cậu tưởng bọn họ muốn phương pháp tu luyện cơ thể võ thần sao? Cái bọn họ muốn là làm nữ đức của cậu. Cậu ở lại thì chỉ có đường chết mà thôi, mau trở về với tôi. Nhị tôn trưởng cuốn lên, lúc này cũng quan tâm được nhiều nữa, định kéo tay Lâm Minh rời đi. Nhị tôn trưởng, ông làm gì vậy? Lâm Minh đã quyết định ở lại Vô Dục Cung, ông đừng ép buộc làm khó người ta chứ. Đám tam tôn trưởng lập tức ngăn cản nhị tôn trưởng, các ông... Nhị tôn trưởng tức xì khói, nhưng không biết phải làm thế nào. Nhị tôn trưởng, yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Lâm Minh mỉm cười đáp. Có lẽ ngày mai đại đệ tử có thể rời khỏi Vô Dục Cung rồi. Nhị tôn trưởng ngạc nhiên nhìn Lâm Minh, đầu óc ong ong. Thằng nhóc này, rốt cuộc cậu nghĩ gì thế hả? Suy nghĩ của đệ tử rất đơn giản, trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Nếu phiền phức cứ kéo đến mãi không dứt thì phải cắt đứt ngọn nguồn, bóp chết nó từ trong trứng nước. Là mình ghé lại gần, nhớ giọng nói với nhị tôn trưởng. Bóp chết từ trong trứng nước sao? Lẽ là cậu muốn... Giờ như vị tôn trưởng nghĩ ra gì đó, đôi mắt ông ta trợn tròn, kinh hãi như là mình. Cậu bị điên rồi sao? Vị tôn trưởng dẫn các đệ tử Thừa Tăng Cung rời đi. Lúc đi, ánh mắt ông ta có chút đờ đẫn, cả người thẫn thờ. Sau khi người Thừa Tăng Cung bỏ đi, Vũ Dục Cung lại khôi phục sự yên bình. Các đình chủ tôn trưởng cũng rút người của mình đi, Lâm Minh và Đại Đi. Đại tôn trưởng nhìn Lâm Minh, ánh mắt lóe lên tia sáng, xoay người đi vào Vô Dục Cung. Lâm Minh đi theo sau. Tam tôn trưởng đưa người ta đi trị thương trước đi, sau đó triệu tập các đệ tử tinh anh để Lâm Minh truyền thụ phương pháp tu luyện cơ thể võ thần cho bọn họ ở ngay đây. Đại tôn trưởng bình tĩnh nói, vâng. Tam tôn trưởng ôm quyền rồi chạy đi sắp xếp. Lâm Minh, cậu hãy truyền thụ hết phương pháp tu luyện cơ thể võ thần cho các sư huynh sư tỷ của cậu. Bốn tôn trưởng sẽ ban cho cậu 12 loại thần dược và 3 cuốn bí tịch bất truyền làm phần thưởng. Để tôn trưởng nói ra, ông ta vừa dứt lời, mấy người Trần Thông Viễn liền quay phát lại, mở to mắt nhìn đại tôn trưởng. 12 loại thần dược sao? Đại tôn trưởng định làm gì vậy chứ? Muốn khuynh gia bại sản sao? Chỉ cần truyền thụ phương pháp tu luyện là được sao? Lâm Minh hỏi. Đúng. Đại tôn trưởng gật đầu. Cảm ơn đại tôn trưởng. Lâm Minh lập tức ôn quyền làm lễ, sau đó dường như nhớ ra điều gì đó, anh lại lên tiếng. Xin hỏi đại tôn trưởng, 3 cuốn bí tịch bất truyền mà tôn trưởng nói là ban thưởng có bao gồm tuyệt kỹ thành danh của tôn trưởng là Hoàng Tuyền Bất Hệ Châm hay không? Không chỉ có Hoàng Tuyền Bất Hệ Châm mà còn có Lãng Tâm Đoạn Mạch Quyết và Thần Diệu Điểm Huyệt Pháp do công chủ ban cho tôi nữa. Tôi sẽ đưa hết cho cậu. Đại tôn trưởng nói ra, mọi người xung quanh nghe thấy thế đều ngừng thở. Đại tôn trưởng, ông làm cái gì vậy? Đây đều là bảo bối công đó, ông đưa hết cho Lâm Minh sao? Nhiều quá, nhiều quá, ông thưởng quá nhiều rồi. Trần Tắc Viễn vội vàng bước lên kêu, có vấn đề gì sao? Lâm Minh có thiên phú dị bẩm, thực lực trác tuyệt, là yêu nghịch tuyệt thế và năm mới có được của Thiên Khung Trường Sinh chúng ta. Tôi định truyền thụ tất cả y bác của mình cho cậu ta, để cậu ta trở thành trụ cột của Thiên Cung, cống hiến cho Thiên Cung, có gì không tốt sao? Đại tướng trưởng bình tĩnh nói, việc này mọi người đưa mắt nhìn nhau đều á khẩu. Được rồi, Lâm Minh, cậu chuẩn bị một chút đi, lát nữa còn có nhiệm vụ cho cậu đó. Đại tướng trưởng bình thản nói, sau đó xoay người đi vào nội điện. Lâm Minh khẽ gật đầu, chẳng nói chẳng rằng. Đám người trên tướng viện thấy thế, vội vàng vào theo. Đại tướng trưởng, ông đang làm gì vậy chứ? Thái sát đã đưa Lâm Minh nhiều bảo bối như thế, lẽ nào ông định bồi dưỡng cậu ta thật sao? Thằng quách này giả tâm không nhỏ, cẩn thận lại nuôi hổ thành họa đó. Trên tướng viện hết lời khuyên nhủ, sao tôi có thể không biết giả tâm của cậu ta chứ? Tôi cho cậu ta lợi ích cũng là có nguyên nhân cả. Nguyên nhân sao? Các ông sẽ nhanh chóng biết thôi. Đại tướng trưởng mỉm cười. Mấy người ù ù cạc cạc đưa mắt nhìn nhau. Đêm khuya, Lâm Minh giảng xong bài cho những đệ tử do Tham Tôn Trưởng đưa tới rồi trở về. Anh muốn xem đại tướng trưởng này muốn dở trò gì, có thực sự truyền thụ hết các tuyệt học của ông ta cho anh hay không. Bước vào nội điện, Lâm Minh mới phát hiện ra đám người đại tôn trưởng, Tham Tôn Trưởng, Trần Tư Viễn vẫn đang ở đây. Bọn họ ngồi hai bên, đại tướng trưởng ngồi ở trên cùng, dường như đang bàn bạc chuyện gì đó. Thấy Lâm Minh bước vào, đại tướng trưởng mỉm cười. Lâm Minh, dạy xong rồi sao? Xong rồi à? Tốt, tốt, tốt lắm. Nào, những thứ này cho cậu đó. Đại tướng trưởng vung tay lên, lập tức có đệ tử bê mâm được phủ vải đỏ đi vào. Mở tấm vải đỏ ra, trên mâm đặt rất nhiều thần dược đỉnh cao. Đây là những bảo bối mà Lâm Minh chỉ từng thấy trong sách, chứ chưa từng thấy ngoài đời. Đồng tử Lâm Minh hơi co rút lại. Ngoài ra, trên mâm còn có 3 cuốn sách cũ kỹ. Những cuốn sách này không được làm từ giấy mà bằng mảnh gỗ, ít nhất là từ thời Lưỡng Hán. Những thứ này cho đệ tử thật sao? Lâm Minh vẫn có chút không dám tin. Đương nhiên, trước mặt bao nhiêu người như vậy mà bổn tôn trưởng có thể nuốt lời được sao? Đại tôn trưởng nói ra, vậy thì cảm ơn đại tôn trưởng rất nhiều. Lâm Minh bước tới mấy bước, đỡ lấy chiếc mâm. Anh kiểm tra kỹ càng, đều là đồ thật. Lâm Minh có chút kích động, nhưng anh không phải là đồ ngốc. Đại tôn trưởng nỡ tặng anh nhiều bảo bối như vậy, chắc chắn là có mục đích rồi. Đại tôn trưởng, mọi chuyện đã xong, trời cũng không còn sớm nữa, đệ tử cũng nên về rồi. Lâm Minh lập tức ôm quyền định mang đồ rồi đi. Lâm Minh khoan đã. Đến lúc này, đại tôn trưởng đứng lên lớn tiếng gọi. Quả nhiên, Lâm Minh không hề bất ngờ mà ngoảnh sang bình tĩnh hỏi. Đại tôn trưởng còn chuyện gì phân phó sao? À, là chuyện liên quan đến hoạt động trên người cậu. Vừa nãy tôi đã bàn bạc với mấy tôn trưởng và định chủ quyết định giải hoạt động cho cậu. Thật sao? Đương nhiên, nhưng từ bí thất bị cướp, thần dược quốc cung ta đã bị cướp hết. Thiên cung thực sự không có thuốc tốt để giải độc cho cậu. Nên hiện giờ chỉ có một cách có thể giúp cậu giải được hoạt độc này. Cách gì? Để cậu vào một thiên cung, lấy các vật bồi táng của cung chủ đời thứ tư, của thiên cung chúng ta, vạn độc bất diệt đan, có viên đan này thì chắc chắn có thể giải được hoạt độc trên người cậu. Đại tinh trưởng nghiêm túc nói, một thiên cung sao? Hồi tại Lâm Minh dường như muốn nghẹn lại. Có vấn đề gì không? Đại tinh trưởng nhìn Lâm Minh chằm chằm hỏi ra. Đại tinh trưởng, một thiên cung là cấm địa, đừng nói là đệ tử, cho dù là tôn trưởng hay các điện chủ cũng không được tùy tiện vào đó, đúng không? Lâm Minh đành mắt hỏi lại. Hay là có chuyện gấp mà hoạt động trong người cậu đã không còn nhiều thời gian nữa. Vừa nãy tôi nghe như tinh trưởng đã nói không kiểm tra được hoạt động trong người cậu nữa, chắc chắn nó đã vào tới cốt tủy, nếu còn kéo dài thì chắc chắn cậu sẽ mất mạng. Thế nên bộ tôn trưởng quyết định cùng các vị tôn trưởng điện chủ hợp lực mở bộ thiên cung để cậu vào trong tìm thuốc. Công chủ bế quan, hiện giờ mọi chuyện trong cung để cho bổn tôn trưởng quyết định. Chuyện này chờ công chủ xuất quan, tôi sẽ đích thân giải thích với ông ấy. Cậu không cần lo lắng. Đại tôn trưởng nói ra. Cảm ơn ý tốt của đại tôn trưởng. Chỉ là một thiên cung này, đệ tử cũng từng nghe tới. Ngày đó trong đó, nguy hiểm rình rập, cơ quan trùng điệp. Đệ tử chỉ có một mình, chẳng phải sẽ chết trong đó sao? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Cậu sợ cái gì chứ? Cậu có cơ thể võ thành mà. Những cơ quan trong đó, sao thể làm khó được cậu chứ? Trần Tức Hiển lập tức kêu lên. Đúng vậy, cơ thể võ thành của cậu đào thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, gần như có thể nói là trên đời này không có bất cứ thứ gì có thể giết được cậu. Mấy cơ quan kép riêng đó có thể làm gì được cậu chứ? Tăng tôn trưởng cũng lên tiếng. Là mình, cậu cứ vào đi, đừng sợ. Lấy được vạn độc bất diệt đan là cậu sẽ có được hoạt độc trên người. Hơn nữa, dùng vạn độc bất diệt đan còn trở thành vạn độc bất diệt thể. Bất cứ độc tố gì trên đời này cũng thể xâm nhập vào người cậu. Cậu lại có thêm rất nhiều lợi ích. Tội gì mà không làm chứ? Đại tinh trưởng vuốt vuốt chòm râu, ánh mắt đã lên một tia dị thường. Lâm Minh nghe thế thì nhíu mày rơi vào trầm tư. Khoảng 7-8 giây sau, anh khẽ gật đầu. Nếu các vị tôn trưởng điện chủ đã nói như vậy thì được, đệ tử sẽ đi một chuyến kéo lại phù ý tốt của mọi người. Vậy thì cậu hãy chuẩn bị đi, bây giờ chúng ta sẽ đi ngay. Đại tinh trưởng đứng lên nói ra. Đi luôn bây giờ sao? Sao vội thế chứ? Hoạt động trên người cậu không thể kéo dài quá lâu, chúng tôi cũng là muốn tốt cho cậu mà. Việc này thôi được rồi, chúng ta xuất phát đi. Được, mọi người hãy theo tôi đến mộ thiên cung. Đại tinh trưởng quát lớn rồi phất tay bảo mọi người chuẩn bị. Bọn họ ào ào tiến về phía mộ thiên cung. Mộ thiên cung là nơi chôn cất cung chủ các đời của thiên cung Trường Sinh. Bình thường mộ thiên cung này chỉ mở vào đại lễ thiên cung mỗi 5 năm một lần và chỉ có cung chủ được phép vào trong bái tế. E rằng ngay cả đại tôn trưởng cũng chưa từng vào mộ thiên cung. Là mình chắc chắn đại tôn trưởng không hề có ý tốt. Tuy anh chưa bao giờ vào đây nhưng biết rất rõ mọi thứ về bộ thiên cung. Nơi này chắc chắn nguy hiểm trùng trùng. E rằng ngay cả có cơ thể võ thần cũng chưa chắc được an toàn. Làm sao bây giờ? Là mình cúi đầu suy nghĩ đối sách. Anh không còn cách nào khác. Đại tôn trưởng định mượn dao giết người. Chờ Lâm Minh chết trong bộ thiên cung, ông ta sẽ vào trong lấy lại mọi thứ trên người Lâm Minh, bao gồm cả đạo đinh huyết. Còn cơ thể võ thần, Lâm Minh đoán chắc là đại tôn trưởng đã từ bỏ. Không nói những lời Lâm Minh nói là thật hay giả, trên cơ thể võ thần này vốn đã không có phương pháp gì, nếu không thì nó đã lan tràn từ lâu rồi. Chắc chắn việc tu luyện thể chất này vô cùng hà khắc, có biết phương pháp cũng không luyện được. Sở dĩ đại tôn trưởng cứ túm chặt không buông cơ thể võ thần là muốn kiếm cớ ra tay với Lâm Minh mà thôi. Một tiếng chuông du dương nhanh chóng vang khắp bầu trời đêm của thiên cung Trường Sinh. Cả đám người đi tới lối vào một thiên cung, mở cửa ra. Đại tôn trưởng bước tới quát người canh mộ. Đại tôn trưởng, mộ thiên cung là cấm địa của thiên cung, không có bình định của cung chủ thì không ai được phép vào, xin thứ cho thuộc hạ không thể nghe lệnh. Người đàn trung niên canh lối vào mộ bước tới cung kính đáp. Cung chủ bế quan, tôi chính là công chủ đại điện, nên đó của tôi chính là mệnh lệnh của công chủ, mau mở cửa cho tôi, nếu không tôi sẽ trị tội của ông thật nặng. Đại tôn trưởng quát lớn. Ông ta vừa dứt lời, các tôn trưởng đại chủ khác cũng bước tới. Người canh mộ biến sắc, chần chừ một lát cuối cùng vẫn không dám làm trái ý bằng người, đành nháy mắt với người ở phía sau. Mở cửa, mở cửa. Người ở phía sau liên tục truyền vào, trong đó lập tức mở cơ quan. Âm âm, những âm thanh nặng nề và hùng hậu vang lên. Chỉ thấy cánh cửa bằng đá to nặng rộng 7-8 mét trước mặt chậm rãi mở ra. Lê Minh nhìn vào bên trong cánh cửa, một con đường bằng bạch ngọc dài dẫn xuống dưới lòng đất, bên dưới tối thui không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lâm Minh, cậu vào đi, bên trong đó không lớn, chắc chắn cậu sẽ nhanh chóng ra thôi, chúng tôi ở đây chờ tin tốt của cậu. Đại tướng trưởng mỉm cười nói ra. Lâm Minh không nói một lời nào, nhìn cánh cửa một thiên cung sau đó cất bước đi vào. là mình bị mất ở lối vào bộ tinh cung sâu hun hút và thần bí. Các tôn trưởng và đình chủ đều không hẹn mà cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Lần này thì cậu ta chết là cái chắc. Tăng tôn trưởng không khỏi bật cười. Thật không, tăng tôn trưởng, thằng quách này có cơ thể võ thần, muốn giết được cậu ta chắc chắn không dễ dàng. Cơ quan bên trong có giết được cậu ta hay không? Trần Tâm Viễn vẫn có chút không dám tin, dè dặt hỏi. Cơ thể võ thần là cái thái gì chứ? Trần đình chủ, chắc ông không biết nguồn gốc của bộ thiên cung rồi. Tăng tôn trưởng cười lớn. Đương nhiên là biết rồi, đó là mộ huyệt do công chúa đời đầu tiên của thiên cung Trường Sinh chúng ta xây cho người mình yêu. Ngày đó tất cả các cơ quan bên trong đều do chính tay ông ta thiết lập. Trần Tâm Viễn đáp lại. Đúng vậy, vậy ông có biết thực lực của công chúa đầu tiên mạnh đến mức nào không? Việc này tôi có thực không biết rồi, mạnh đến mức nào vậy chứ? Trần Tâm Viễn hỏi lại. Giữa thành tiên thì là thiên hạ đệ nhất. Không chờ tăng tôn trưởng lên tiếng, đại tôn trưởng đã bình thản thốt ra mấy chữ. Ông ta vừa dứt lời, trái tim Trần Thông Viễn lập tức điện đập bình bình. Các tư liệu về công chúa đời đầu tiên trong thiên cung cực kỳ ít, dường như chỉ có công chúa mới được tiếp xúc. Quả thật không ngờ người sáng lập nên thiên cung Trường Sinh chúng ta lại mạnh đến mức như vậy. Trần Thông Viễn cảm khái nói, đầu chính là mạnh mẽ. Cả thiên cung Trường Sinh chúng ta truy tìm là đạo Trường Sinh, bắt đầu từ y thuật, chuyên nghiên cứu về cực hạn của cơ thể người. Nghe nói người đó đã sống được 500 năm, không khác gì thần tiên. Chi tiết đã xảy ra chuyện gì đó khiến ông ấy không còn lưu luyến gì với thế gian này nữa. Hay à, bí mật trong đó khiến người ta khó mà hiểu nổi. Đại tôn trưởng thở dài. Nói vậy là mình chắc chắn sẽ bỏ mạng trong đó sao? Trần Tâm Viễn lại hỏi. Sau khi người kia qua đời và được chôn ở mộ thiên cung, không biết có bao nhiêu cường giả hàng đầu nhòm ngó di vật của ông ấy. Có vô số người từng xâm vào mộ thiên cung, trong đó có cả các cường giả có cơ thể võ thần. Nhưng kết quả thì sao chứ? Chẳng phải đều bỏ mạng trong đó chôn cùng người kia sao? Thế nên chỉ có cơ thể võ thần thì không là cái thá gì hết. Hóa ra là như vậy. Hai mắt Trần Tâm Viễn sáng lên, vỗ tay khen hay. Đại tôn trưởng, nếu đã giải quyết được Lâm Minh thì lúc nào ông vào trong đó lấy lạc liên huyết đây? Tăng tôn trưởng hỏi lại. Chờ 5 tiếng sau đi. Sau 5 tiếng tôi sẽ vào đó lấy. Cơ quan trong đó tôi thuộc như là bàn tay. Lấy được liên huyết là chuyện đơn giản. Phía công chủ thì phải giải thích thế nào đây? Công chủ sao? Đại tôn trưởng nhiều mắt bỗng nhiên quay người nói với những người canh mộ. Ngày đây đệ tử vừa rồi tên Lâm Minh tự ý xâm vào mộ thiên cung, không liên quan gì đến chúng tôi, các ông nghe rõ chưa? Những người canh mộ biến sắc, nhưng vì uy nghiêm của đại tôn trưởng chỉ đành ôn quyền đồng thanh. Vâng, bày trà chờ ở đây đi. Đại tôn trưởng mỉm cười rồi phân phó. Cột cột cột, tiếng bước chân vang vọng trên bậc thềm trống trải. Dù cánh cửa đã khép lại, trong mộ thiên cung tối như hũ nút, là mình chỉ thấy dò dẫm đi xuống bậc thềm như một người mù. Bỗng dưng tắt, một âm thanh kỳ dị vang lên, sau đó không gian tối đen bỗng sáng bừng. Hóa ra là mình đã sờ trúng cơ quan nào đó khiến đèn dầu trong mộ thiên cung đều sáng lên, tầm nhìn khôi phục trở lại. Là mình ngước mắt nhìn lên mới phát hiện ra đằng sau bậc thềm là một hành lang rất dài. Cuối hành lang là một bãi đất trống rất lớn, trên bãi đất trống bày mười mấy chiếc quan tài, chắc chắn đó là chỗ chôn các đời công chủ. Là mình liếc mắt nhìn hành lang này, phát hiện hai bên vách tường có rất nhiều chữ viết bằng máu. Những dòng chữ này đều viết nên chiến công vĩ đại của các đời công chủ, ca tụng công đức của bọn họ. Là mình không dám lỗ mãng đặt chân xuống hành lang này, bởi vì hai bên hành lang chất đầy xương trắng, chỗ nào cũng có hài cốt. Rõ ràng bọn họ đã gặp nguy hiểm khi đi qua hành lang đó rồi bỏ mạng ở đây. Là mình suy nghĩ một lúc rồi nhặt khúc xương đùi của một bộ xương dưới đất lên ném về phía hành lang. Cạch, xương đùi rơi xuống đất phát ra âm thanh giòn tan, nhưng hành lang không có bất cứ động tĩnh gì. Lẽ nào người đi qua mới khởi động cơ quan sao? Lâm Minh đánh mắt lại, cúi đầu trầm tư. Cuối cùng anh quyết định bước tới thử xem sao, nếu không cứ đứng ở đây thì cũng chỉ lãng phí thời gian. Đúng lúc Lâm Minh vừa đặt một chân dẫm xuống hành lang, cạch cạch cạch, vách tường dày đặc ở hai bên hành lang bỗng phát ra rất nhiều tiếng trầm đục, dường như có cơ quan gì đó bị khởi động. Âm thanh kéo dài đúng 30 giây mới dừng lại, sau đó nơi này lại trở nên yên tĩnh, vẫn không xảy ra bất cứ chuyện gì. Quý vị đến mức khiến người ta sởn da gà. Là mình nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm hai bên, hoàn toàn không nhìn ra manh mối gì. Suy nghĩ một lúc lâu, anh quyết định đi tiếp bước thứ hai. Nhưng đúng lúc bước chân thứ hai đặt xuống, dường như vách tường bên trái có thứ gì đó chuyển động, là mình ngó sang nhìn, cảm thấy da đầu tê dại.